Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, 90 cấp thần thú. Khủng bố như vậy, âm âm, chói mắt ám hồng sắc hỏa cầu. Bao trùm mấy nghìn cây em, năng lượng to lớn trong khoảnh khắc bốc hơi hết thảy sông cùng hồ nước. Kinh khủng phong bạo san bằng núi đồi, kinh người nhiệt độ cao đem rừng rậm hóa thành tro tàn. Cơn sóng thần lấy đại lục làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Mà khi cái này năng lượng tiêu tán phía sau, một cái cự đại chậu xuất hiện ở tại gia viên thế giới đại lục trung ương. Ta, đi, Diệp Huyền hình chiếu sớm bị tách ra. Đây là hắn mới đầu nhập tiến vào thân thể, đến vu ra trong vườn Pokemon, Gardevoir các loại, chờ, phổ thông các Pokemon mặt ngoài thân thể che lấp một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Cái này là bảo vệ màng, là gia viên ở Pokemon gặp hẳn phải chết lúc công kích sẽ bị gây ra tuyệt đối hạn định. Tốt, đau nhức, đây là cái gì a? Đột nhiên đã bị dán vẻ mặt. Thật là khó chịu, Gardevoir thân thể của các nàng ở Zoban chi lực dưới tác dụng thật nhanh. Khôi phục, nhưng bởi vì chiêu này uy lực quá mạnh mẽ, lúc này hai mắt Uzumaki rõ ràng mất đi chiến đấu năng lực, mà tại nguyên bản sân đấu vị trí, Groudon, Kyogre, Kyurem, Reshiram các loại, chờ, thì là đều bị thương không nhẹ. Thân thể to lớn bên trên hiện đầy bụi, một bộ cực kỳ dáng vẻ chật vật. Các nàng HP rất cao, Necrozma lần này tuy là đánh ra một cái đủ để có thể so với tứ xuyên chậu địa cấp chấn động trang diện, nhưng đối với siêu thần thú nhóm mà nói, như vậy công kích tuy lợi hại nhưng còn giết không chết các nàng, cho nên bảo hộ lá chắn cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng Diệp Huyền vẫn là kiểm tra một hồi, phát hiện Groudon cùng Kyogre ở dưới một chiêu này, mất đi đại khái 1/3 sinh mệnh lực, Kyurem mất đi 1/4, Reshiram thảm một ít, 1/2 sinh mệnh lực bị mang đi. Bên kia, Lugia tiến nhập hải thần trạng thái, tuy là một chiêu này rất mạnh, nhưng đối với nàng tạo thành thương tổn cũng không phải đặc biệt lớn. Cũng liền 1/10 như vậy, may mắn những thứ này siêu thần thú nhóm, đại thể cũng có cực cao kháng tính. Cho nên tuy Necrozma một chiêu này rất mạnh, nhưng chân chính phá vỡ phòng ngự của các nàng, đối với hắn tạo thành chân thực tổn thương bộ phận, kỳ thực cũng không có cái này bạo tạc nhìn khoa trương. Có thể thụ thương không nặng là một chuyện, có thể làm cho các nàng thụ thương lại là một chuyện khác. Đặc biệt Reshiram đều đã thở hổn hển. Nàng lúc này thật là trước nay chưa có chật vật. Tuy là Zoban chi lực ở lấy tỷ lệ phần trăm tốc độ khôi phục của nàng sinh mệnh lực, nhưng thống khổ trên người như trước để Reshiram nhíu mày. Có muốn hay không như thế quá phận? Đây là toàn trường bản đồ pháo sao? A, đấy nha đấy, thực sự là đáng sợ tuyệt chiêu a. Mewtwo chậm rãi giải khai trừ của mình siêu năng lực kết giới. Con thấy phía trên hiện đầy vết rách. Chiêu này tốc độ quá nhanh. Hơn nữa diện tích che phủ cũng khá kinh người. Nếu như không phải ta phản ứng kịp, đúng lúc phóng ra năng lượng lá chắn, lần này ít nhất phải mang ta đi 1/5 HP. Đương nhiên, bởi vì có bình phong che chở duyên cớ, Mewtwo cũng không có thụ thương. Chỉ là tổn thất một ít năng lượng. Bất quá đối với siêu thần thú mà nói, năng lượng bản thân liền vô cùng vô tận, nhiều nhất chính là chút tiêu hao. Bên kia, Diệp Huyền nhìn xung quanh hầu như vùng đất bằng phẳng đại địa. Necrozma một kích này hoàn toàn lật đổ Diệp Huyền đối với lực lượng tưởng tượng, lần nữa đổi mới Pokemon lực phá hoại hạn mức cao nhất. Đây nếu là thả đến trên địa cầu đi, một cái, sợ rằng có thể đem một cái Australia cho đánh chìm a. Đây là tình huống gì? Diệp Huyền, Necrosma, Necrosma, ngươi ở đâu? Ta ở nơi này, chủ nhân. Diệp Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy giống như thần minh một dạng kim sắc quang long chậm rãi rơi vào trên phế tích. Diệp Huyền lúng túng nhìn nàng, nhưng không có quở trách, mà là hướng ra vườn truyền một cái ý nghĩ. Sau đó, gia viên giống như là thời không quay về một dạng, trong nháy mắt, đã đem hết thảy đều hoàn nguyên đến rồi. Necrosma phóng thích cái kia là hết sức tinh huy, thần kỹ. Phía trước, có thể nói, cái này thần kỹ là cái gì quỷ? Không phải pháp tắc kỹ năng, lĩnh vực kỹ năng sao? Tại sao lại chạy ra một cái thần kỹ? Thật mạnh, kiêu rầm các loại, chờ, siêu thần thú nhìn Necrosma. Cây gì, ngươi chiêu này, có cái gì hạn chế sao? Có, chiêu này uy lực tuy là cự đại, nhưng cũng không thể liên tục phóng thích. Mỗi lần phóng thích phía sau, căn cứ uy lực bất đồng, lần nữa sử dụng thời gian khoảng cách cũng không giống với. Uy lực bất đồng, Diệp Huyền, chiêu đó, không phải của ngươi cực hạn sao? Không phải, Diệp Huyền không hỏi Necrosma cực hạn ở đâu, bởi vì câu trả lời kia, nhất định cực kỳ đáng sợ. Vậy vừa nãy cái kia uy lực, ngươi, muốn khôi phục bao lâu? Chừng một canh giờ a. Không, được rồi, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Nếu như đơn thuần dùng một chiêu này, Necrosma đánh bại Kyogre cùng Groudon, độ khó cũng không lớn. Đương nhiên, muốn giết chết là không có khả năng. Kyogre cùng Groudon có thể từ đại hải cùng tâm trái đất bên trong hấp thu năng lượng, sau đó khôi phục tự thân sinh mệnh lực. Có thể nói, miễn là còn có hải dương, còn có tâm trái đất tồn tại, hai người bọn họ liền vĩnh viễn không cách nào giết chết. Coi như là Necrosma cũng làm không được. Cái kia thần kỹ đâu? Diệp Huyền nghĩ tới cái này. Thần kỹ là cái gì? Necrosma cũng không phải tinh tường, chỉ biết mình thực lực đến rồi. Vì vậy liền lĩnh ngộ hai cái này tuyệt chiêu, giống như là trời sinh cũng biết giống nhau. Thần kỹ là thần hóa giai đoạn, cũng chính là thần thú ở 90 cấp phía sau có thể lãnh ngộ tuyệt chiêu. Lugia nói, ta đã có thần hóa hình thức, cho nên biết cái này. Chờ ta 90 cấp thời điểm, ta cũng sẽ lĩnh ngộ thuộc về ta thần kỹ. Thì ra là thế, 70 cấp lĩnh ngộ pháp thì kỹ năng, 80 cấp lĩnh ngộ lĩnh vực kỹ năng, 90 cấp lĩnh ngộ thần kỹ năng, thần của ta kỹ năng, ngoại trừ vừa rồi chiêu đó, hết sức tinh huy, bên ngoài, còn có một chiêu, hoàng hôn di khắc, cùng hết sức tinh huy hướng ra phía ngoài bảo phát bất đồng. Necrosma nói, lần nữa hợp lại hai tay, không, bà cũng ở tay tâm lý chế tạo ra một cái lỗ đen. Mà là giống như vậy, đem phía ngoài tất cả toàn bộ thôn phệ đến bên trong đi. Sao nơ trông cùng lỗ đen, đây chính là Necrosma thần kỹ. Hai cái này tuyệt chiêu, là tách đi ra tính toán làm lạnh. Là như vậy, được rồi, Diệp Huyền đã không cách nào đánh giá Necrosma thực lực. Cái này CMN đã là thần, còn đánh cái gì cho má Pokemon quyết đấu? Người chống đỡ được điều này có thể đánh chìm đại lục một kích sao? Rất nhanh, Diệp Huyền tìm được rồi nhà mình hết thảy Pokemon. Các nàng có không ít đều bị Necrosma một chiêu kia cho đánh bay ra ngoài. Phi siêu cấp xa, mặc dù không có chịu cái gì vết thương chí mệnh, nhưng là mất đi chiến đấu năng lực. Tỉ như Manaphy, Jirachi, Celebi các nàng. Mặc dù không có kích thích ra gia viên bảo hộ, nhưng các nàng cũng đã hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.